làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 17, lạnh và nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng mới mặc dù tính cách có chút kỳ quái, nhưng nhờ có anh ta mà Du Thuật và Giang Đạp Ca có được một phòng ký túc xá phiên bản xa hoa. Chưa tính đến việc có thể dùng máy nước nóng để tắm. Quả thật nên cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Thuốc mỡ, Du Thuật thấp giọng nói. Giang Đạp Ca chỉ bóp ra 1/3 số thuốc mỡ. Chậc, lần sau thuốc mỡ này sẽ được bán xỉ trong hộp. Anh quá hung hăng còn em thì quá hăng hái. Khà khà, Du Thuật che giấu sự xấu hổ và tức giận của cậu. Lấy thuốc mỡ trong tay Giang Đạp Ca một cách hung ác. Tạ Húc đặt máy chơi game xuống. Nghi hoặc nghiêng đầu. Hai bạn tại sao không cùng nhau tắm rửa? Đừng để ý đến tôi. Tôi đeo tai nghe nên cái gì cũng đều nghe không được. Chúng tôi chưa bao giờ tắm chung. Du Thuật mỉm cười. Tại sao? Ôi, hai bạn đừng tỏ ra mình đứng đắn nữa. Tôi thực sự không quan tâm đâu. Đừng vì tôi mà làm hỏng hòa bình và tình yêu của hai bạn. Mau đi đi, Tạ Húc nói xong liền cầm tai nghe lên. Đeo kính VR, ngoan ngoãn xoay người đi chỗ khác. Kính VR, kính thực tế ảo là công cụ giúp người chơi có được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo. VR Virtual Reality Glasses, trên điện thoại thông minh, máy tính cũng như các thiết bị chơi game cầm tay. Tạ Húc nói chuyện giống như Du Thuật và Giang Đạp Ca có làm tình trước mặt anh ta thì cũng chả có liên quan éo gì đến anh ta cả. Du Thuật, mẹ kiếp, Giang Đạp Ca cười hắc hắc ôm lấy Du Thuật. Đừng phụ lòng tốt của bạn cùng phòng mới. Đợi chút, anh tắm cho em, được phết. Thay vì tát vào mồm Giang Đạp Ca cùng với sự ép bức của Tạ Húc, tốt hơn là để hắn vào tắm cho mình. Bố trí trong phòng tắm cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ vòi hoa sen mới. Dòng nước ban đầu của trường nhỏ đến mức đáng thương, phải gọi là tiết kiệm nước. Giang Đạp Ca 2-3 cái đã cởi hết quần áo của mình, đứng trước mặt Du Thuật, làm động tác định giúp cậu cởi quần áo. Anh đang làm gì vậy? Tránh xa em 3 bước, nếu không em sẽ hét lên đấy. Du Thuật giật mình lùi lại 1 bước. Giang Đạp Ca cởi bộ quần áo đang mặc dở của cậu và treo chúng lên cánh tay hắn. Gọi đi, muốn tất cả mọi người trong tòa nhà này đến xem sao. Giang Đạp Ca bắt chước khẩu khí của mấy tên xã hội đen. Hai tay chống lên tường, dùng hạ thân cọ cọ vào lưng Du Thuật, cọ vào khe hở giữa hai cánh mông. Du Thuật muốn khóc lại không có nước mắt. Hóa ra Giang Đạp Ca là đang làm bộ làm tịch. Hai nơi của cậu vẫn còn sưng tấy. Giang Đạp Ca cởi mở quần, tách hai chân Du Thuật ra rồi dùng đầu ngón tay gãi nhẹ. Hức, Giang Đạp Ca, anh có hiểu phát triển bền vững không? Anh có thể chăm sóc em vài ngày trước khi có ý định làm tình nữa không? Du Thuật mắng hắn xối xả. Giang Đạp Ca nhếch mép cười. Không biết phải làm gì với phía sau của cậu. Em đã nói mà, để anh chăm sóc cho nó thật tốt. Du Thuật chỉ thuận miệng nói, không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy. Lập tức im bặt vì sợ Giang Đạp Ca sẽ hứa hẹn một loạt điều khoản bất bình đẳng. Editor, các bạn đang đọc truyện cao hát, không play kiểu này ngoài đời thật. Sẽ làm cho bản thân cũng như partner của mình bị thương. Dùng vòi sen thụt rửa sâu bên trong âm đờ, o có thể gây ra các bệnh viêm nhiễm âm đờ, o, đầu vòi hoa sen này kỳ thực có thể điều chỉnh áp suất nước. Tôi thử xem, Giang Đạp Ca nghịch nghịch một hồi, mở vòi nước, nước bên trong phun ra. Giang Đạp Ca để vòi hoa sẽ trước miệng âm hộ còn sưng tấy của cậu, để dòng nước chảy thẳng vào âm hộ non đã bị hắn chơi đùa trước đó của Du Thuật. Nhiệt độ nước không được điều chỉnh thích hợp, lạnh lẽo bắn thẳng vào trong miệng âm hộ chật hẹp. Du Thuật căng cứng người run lên bần bật, hít sâu một hơi, lạnh quá anh Giang ơi. Hức, tiếng nước lớn đến mức Giang Đạp Ca không nghe thấy cậu nói gì. Vì vậy hắn đã tăng áp lực nước đang bắn vào trong. Mẹ kiếp, Giang Đạp Ca, lạnh quá, hớp, a, Du Thuật đứng không vững nữa. Dòng nước mạnh mẽ bắn vào mang theo một ít đau đớn. Ngược lại là từng cơn đau cùng với tê dại. Từ phía dưới xông lên bộ não của Du Thuật, âm hộ mềm mại của cậu không ngừng co rút. Giang Đạp Ca lúc này mới nghe rõ cậu nói. Tát vòi hoa sen, đưa tay sờ thử, nơi đó đã trở nên lạnh như băng. Nóng, Du Thuật vỗ vào người mình. Ngón tay Giang Đạp Ca chạm vào nơi lạnh lẽo. Miệng âm hộ nhạy cảm hơn bình thường run lên, lưu lại một vệt dâm dịch. Quá nên không thể chảy ra khỏi miệng âm hộ. Giang Đạp Ca suy nghĩ một chút, bế Du Thuật đến bồn rửa, tách hai chân cậu ra. Thấy âm hộ của cậu đang không ngừng co rút, anh vừa nghĩ ra một điều thú vị. Giang Đạp Ca nói xong, hắn cúi đầu xuống, lấy cái miệng ấm áp của mình quấn chặt xung quanh âm hộ của Du Thuật. A, anh Giang ơi, nóng quá, hớp, a, anh đừng mút nữa mà. Du Thuật ngửa đầu ra sau tựa vào gương, hai chân muốn khép lại đã bị Giang Đạp Ca kẹp chặt. Ngón chân cậu cuộn tròn trong không khí, âm hộ bị chiếc lưỡi nóng hổi hút vào miệng. Sự kích thích của cái nóng và cái lạnh suýt nữa khiến Du Thuật đạt khoái cảm nho nhỏ trong khoảnh khắc bị nuốt chửng. Anh Giang ơi, Du Thuật dùng sức giãy tay Giang Đạp Ca ra, muốn đem hai chân kẹp lại. Đầu Giang Đạp Ca kẹp ở giữa hai chân, nửa người trên cậu yếu ớt run rẩy. Anh Giang ơi, hít một hơi đi, anh mau đi ra đi. Anh, a, Du Thuật lần đầu tiên nếm trải cảm giác được người khác phục vụ. Nhịn không được kích thích, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt uốn éo trong âm hộ. Khó có thể phân biệt đó là nước bọt hay nước dâm. Thật ướt át, mặc dù chiếc lưỡi đang chăm sóc âm vật và chung quanh thịt âm hộ nhưng chỗ sâu nhất vẫn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Cao trào sắp lên đến gần nhưng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Du Thuật cầu xin Giang Đạp Ca bú thêm một lần nữa. Mặc dù âm vật đã tê liệt vì hắn cứ bú mút mãi, nhưng không có sự kích thích dữ dội nào như lúc đầu. Lưỡi anh tê rồi, dùng cái gì khác đi vào nhé. Giang Đạp Ca ngẩng đầu, cằm chảy nước miếng, cúi người hôn Du Thuật, đem nước trong miệng hắn toàn bộ chảy ra. Anh Giang, mau vào đi, em đi mà. Du Thuật cảm thấy trong lòng trống rỗng đến mức muốn nhanh chóng cần một thứ gì đó to hơn, dày hơn, nóng hơn để chặn lại. Tự em cầm lấy rồi cắm vào đi. Giang Đạp Ca vùi nó vào khe âm hộ của cậu mà vỗ nhẹ. Du Thuật mặt đỏ bừng bừng mà đỡ dương vê tê của hắn, cọ cọ vào miệng âm hộ đang mở. Không ngờ Giang Đạp Ca vừa chạm vào đã kéo cậu qua, cắm sâu vào bên trong âm hộ của cậu. A, a, không được, sắp hỏng mất. Du Thuật thở hổn hển mà hét lên, ôm chặt Giang Đạp Ca bằng cả hai tay. Bang, bang, đột ngột có tiếng gõ cửa phòng tắm. Cả hai cứng đờ ngay lập tức. Tôi vốn không có ý định quấy rầy hai người, cũng không có gì quan trọng, nhưng mà phòng bên cạnh gửi tin nhắn kêu tôi vặn nhỏ âm lượng xem phim. Hai người hiểu không? Tạ Húc hiếm thấy có chút thẹn thùng, xoa xoa cái mũi mà nói. Lời tác giả, Tạ Húc, Hòa Hình, em, tình yêu, Du Thuật. Đây là lý do tại sao bạn mê CP. Giang Đạp Ca, làm tốt lắm, tôi sẽ gửi Lộ Nguyên cho cậu càng sớm càng tốt. Lộ Nguyên, Tạ Húc, tôi cũng không vội như vậy. Chít chít của cậu ấy có lớn không? Cách chương.